Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt. Chương 121 đến 1 đại học. Góc truyện audio.com. Edit, Winnie tương lai của Châu Dịch cùng Tiết Thiệu tạm thời không nhắc đến. Tháng 9 tới, Đại học Nam Thành khai giảng. Nhưng với tân sinh mà nói, hơn nửa tháng trước đã bắt đầu đi báo danh tiến hành 2 kỳ quân huấn. Nhưng lúc ấy thương thế của Dương Miên vẫn chưa tốt. Bác sĩ đề nghị cô trong một khoảng thời gian dài không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cho nên thuận lý thành chương, cô xin nghỉ, hiện tại vai diễn của cô đã đóng máy. Trường học bắt đầu khai giảng, việc này cũng có ý nghĩa với Dương Miên Miên rằng một cuộc sống mới của cô chính thức bắt đầu rồi. Ngày khai giảng, thời tiết đặc biệt tốt, trời xanh mây trắng, buổi sáng còn có cảnh sát thúc thúc làm cho cơm sáng tình yêu. Dương Miên Miên dựa theo tin nhắn thông báo địa điểm tập hợp. Sau đó chính là lễ khai giảng. Cô hiện tại đã trở thành sinh viên năm nhất của khoa vật lý Đại học Nam Thành. Khoa tự nhiên vốn dĩ nam thừa nữ thiếu. Nam sinh lớn nên xinh đẹp đều dễ trở thành bảo bối nhận được sự đối xử tốt nhất. Nhưng năm nay đã xuất hiện một mỹ nữ nha. Đãi ngộ mà nói thật sự rất là. Từ lúc cô bước vào lầu của ban khoa học tự nhiên, tỷ lệ người quay đầu lại gần như 100%. Thông thường sau khi nhìn thoáng qua, quay đầu nhìn kỹ một cái, 80, nam sinh sẽ cất lời hỏi. Mỹ nữ à, cậu muốn đi đâu thế? Lầu 303, tôi đã biết đường, cảm ơn, người đã sớm đem bản đồ trường học ghi nhớ. Dương Miên Miên đương nhiên sẽ không xuất hiện việc không rõ đường đi. Nhưng cái nhóm hộ hoa sứ giả này vẫn một mực đưa cô tới lớp. Đại ngộ chưa bao giờ được hưởng qua này sớm đem cô cảm thấy sởn tóc gáy. Nổi da gà, thời điểm Dương Miên Miên đến phòng học của ban hơn phân nửa lớp đã đến. Nhìn thấy cô đều thụ sủng nhược kinh. Mỹ nữ, cậu tìm ai? Tôi là sinh viên của ban này. Dương Miên Miên một dầu hắc tuyến đẩy đám nam sinh đang vây quanh giạt ra. Tìm một chỗ ngồi xuống lại bị vây thành vòng. Mỹ nữ, cậu thật sự học ban này của chúng tôi sao? À không, Mỹ nữ, cậu tên gì vậy? Dương Miên Miên mặc niệm thầm trong lòng. Có thể chịu đựng, có thể chịu đựng, không được mắng người, không được chửi bạn học. Kinh sở nói phải hòa đồng. Cô hít một hơi sâu, thở ra rồi mở cặp lấy sách đọc. Làm lơ bọn họ, cuối cùng có một nam sinh dáng người nhỏ nhắn tiến lại. Cầm một tờ danh sách, bạn học à? Cậu có thể ghi tên vào đây. Rốt cuộc cũng xuất hiện người không gọi mỹ nữ gọi bạn học. Miên Miên nhẹ nhàng thở ra. Tiếp nhận danh sách, ghi tên. Sau đó lại phát hiện ra một cái tên của một nữ sinh khác. Tuyệt đối là động vật quý hiếm nha. Ba Inh, cậu bạn vóc người nhỏ nhắn nhận danh sách cô đưa. Đẩy đẩy cái kính mắt tròn. Tôi tên Khâu Tương, là Tương trong Tương Tương Dương. Thu Hương sao? Dương Miên Miên nghĩ vậy rồi bật cười. Mỹ nhân cười, mấy cái nam sinh ban nãy vừa bị cô quát quả thực không thể chống cự nụ cười như vậy. Chỉ cảm thấy trái tim như biến thành nai nhỏ. Chạy loạn xạ, đôi khi nhất kiến trung tình chính là đơn giản như vậy. May mắn giảng viên đã bước vào nói việc chính. Dương Miên Miên mới có thể tránh được một kiếp. Lễ khai giảng bắt đầu lúc 9 giờ. Viện trưởng học viện lên tiếng. Viện trưởng họ Tôn, là viện sĩ viện Trung Khoa, là tấm bai lớn ở giới vật lý trong nước. Cách ông nói chuyện cũng đầy ý vị tuyệt vời. Từ Newton, đến Tư Tháp Ái Nhân, đến Hawking, đĩnh đạc nói, vì sinh viên ở đây mà mở ra một thế giới mới về vật lý học. Chỉ một khắc kia khiến Dương Miên Miên cảm thấy cô không chọn sai chuyên môn. Cô rất hứng thú với việc nghiên cứu tâm lý học tội phạm. Nhưng trên thực tế trong nơi sâu nhất của nội tâm, cô mong muốn giải đáp tại sao vạn vật có linh tính. Và cô có thể nghe thấy thanh âm của chúng. Đây liệu là một loại hiện tượng tự nhiên sao hay vẫn thuộc về những việc tâm linh kỳ quái phi khoa học? Nghi vấn này làm cô bối rối rất lâu. Cô lại không biết nên tìm đáp án ở nơi nào. Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt đẹp không phải sao? Sau lễ khai giảng long trọng sinh viên được lãnh giấy, hội sinh viên trọ ở trường mang giấy về ký túc xá. Cùng bạn bè trong ký túc quen thuộc, tâm sự hay đi mua sắm sinh hoạt đều dễ dàng hơn. Dương Miên Miên không được chỉ, tất cả mọi người đều tan. Cô cầm theo cuốn sách đến thư viện, thuê một cái ngăn tủ sử dụng trường kỳ, miễn cho việc mỗi ngày đem sách để toàn bộ trong cặp. Nặng muốn chết luôn, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, đại bộ phận đang tập trung trong ký túc xá hay phòng ăn. Riêng cô thư thả đến thư viện, bắt đầu tiếp thu tri thức của nhân loại. Đại học vật lý tự nhiên cùng cao trung hoàn toàn khác biệt. Dương Miên Miên cầm giấy bút, cầm giáo trình bắt đầu chuẩn bị bài. Giáo trình cũng là tuần tự đi lên, những bài dầu không quá khó. Cô hiểu được, thuận tiện làm hết mấy luyện tập dễ phía sau, vì phòng ngừa về sau phải nộp lên. Cô còn mua riêng một cuốn vở, viết bài rõ ràng, cứ như vậy bất chi bất giác đã đến buổi chiều. Tranh thủ nhìn qua bài tiếng Anh cùng đại số, cũng không quá khó, ngoại trừ tiếng Anh, các môn trong khóa đều có liên hệ với nhau, không làm người khác có cảm giác đứt gãy. Nghĩ đến đây, Dương Miên Miên thuận tiện nhớ ra thời khóa biểu của chương trình học. Ngoại trừ toán, vật lý, tiếng Anh, còn có thể dục cũng là môn bắt buộc, các môn khác đều là môn tự chọn, cho phép học sinh tự chọn môn mình có hứng thú. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của đại học và trung học. 16, 29, 170.519, cách chương.